Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập 10. Tâm thấy Chính Danh xuất hiện thì kêu lên: "Chú Chính, coi chừng con quái thú trong đó." Ổng không trả lời Tâm, nhìn vào đám người Tiêu Nhi Đường. "Mấy người bên đó tới đây có việc gì nữa không? Nếu không thì có thể đi." Nói xong, ổng quay người lại, bình tĩnh dán những tấm bùa và đổ keo hầu dính sợi dây giăng ngang cửa hang. Cái thằng xài ám khí nhếch mép: "Chính Danh là cái thá gì chứ?" Hắn định thử lửa phóng ám khí thì Chính Danh cúi người né gọn hơn. Sau khi dán xong tấm bùa cuối cùng, ổng quay người chạy tới như một cơn gió lốc, hai tay chạm nhẹ vào bụng tên đánh lén, làm hắn văng ra chừng 3 mét, đập vào một đụn đất cao ngang đầu người. Xương cốt kêu lên răng rắc, không biết có gãy cái nào hay không. Tên cao to đỡ hắn dậy, cho nói: "Cảm ơn chú Chính đã nhường mấy chiêu." Bọn nó ôm thương binh chạy đi thật nhanh. Chốc sau bên ngoài, nghe tiếng rồ ga xe máy vang dậy núi rừng. Hình như tụi nó đi rất đông, nhưng phần lớn không vượt qua được khu rừng mà vào đây. Huyền Phát nói: "Mẹ nó, không có cái tiểu đồ hóng thì tao đã được đập một trận đá tay rồi." Chính Danh lúc này mới nói: "Thôi, ra khỏi đây nhanh đi, không thôi sư huynh bần đạo..." Huyền Phát chống nạnh, nhếch mép: "Sư huynh ông làm gì?" Chính Danh nhìn vào vách đá trắng muốt mà nói: "Không có gì, chúng ta đi đi." "Ủa chú Vinh, con xà niên này có phải..." Anh định nhắc tới chuyện của hồn bonsai, nhưng thấy Chính Danh để ý vách đá với vẻ mặt đáng sợ quá nên lại thôi. Chính Danh kêu mọi người đi lên ngôi chùa trên dốc. Dọc đường Tâm hỏi về việc tại sao tụi Tiêu Nhi Đường bao vây núi két. Chính Danh nói ổng đi công việc mới về tới, không hay đám cóc ké này náo loạn ở đây. Tâm cười: "Chú Chính làm con nhớ tới thập bát đồng nhân trận của Thứ Lâm ghê. Nhìn thằng cha nào cũng hầu lội, vậy mà người ta lên đốt chùa mới chả trốn đâu hết rồi." Chính Danh nhìn Tâm không đáp. Vừa lên ngôi chùa bên trên, đột nhiên Danh Sô quỵ xuống kêu la thảm thiết, cơ thể nổi đầy mẩn đỏ. Tâm mới nhìn vào liền biết Danh Sô trúng độc ong. Nãy giờ anh quên để ý vì thấy Hao với Huyền Phát vẫn còn bình thường. Tâm dùng thuật điểm huyệt bắt mạch. Chính Danh nhìn sơ qua thì giật mình, định hỏi câu gì đó nhưng rồi thôi. Tâm nói: "Ui, căng quá, cái độc này lạ nghe. Phải chi Danh Sô biết cách điều khiển kinh lạc thì mới có thể tự giải độc được." Nói xong anh bổ đùi: "Mã nè, quên bắt tụi chó đó lại, phòng trường hợp bị dính độc còn có đường giải." Danh Sô lăn lộn kêu gào, toàn thân ửng đỏ. Chính Danh nói ông này là ông đốt sống. Cái loài này với loài chết đốt sống trong U Minh là hai loài có nơi ở kỳ quặc. Trong đốt sống có những bộ xương khô, vậy nên chúng vừa có nọc độc cực mạnh, lại có kim cứng cáp vô cùng. Chữa ông này thì phải coi chúng được nuôi trong xương con gì thì mới biết được. Tâm nói: "Rồi bây giờ ông lại để ông chết hả?" Chính Danh quanh tay nói: "Chết thì không chết được, phải qua 15 ngày mới biết chắc có bị di chứng nào hay không." Danh Sô ấp úng: "Nếu là ông đốt thì đem ra hòn tre đi, ở đó có người quen của tôi biết cách trị." "Hòn tre Kiên Hải đó hả?" "Ờ đúng rồi, ra hòn con rùa." Nói rồi ông ngất xỉu đi. Toàn thân ông bây giờ sưng lên như một đoạn bánh tét màu đỏ. tâm than trời. Ôi, kêu đi tìm người mà không nói tên, biết ai mà tìm. Chính danh cũng nói: Hòn con rùa sao? Không lẽ là ý trời? Tâm hỏi ý trời là cái gì? Chính danh nói: Ông cũng định kêu Tâm đi hòn con rùa, bởi vì tiểu đoàn Ramesh đang ở đó. Tâm nói: Ừ, sao chú biết? Vì hồi xưa hai đèn bắt được tiểu đoàn Ramesh tại đó mà. Thế nào sau khi thoát ra được khỏi ông hai, tụi âm tướng cũng trốn về đó thôi. Ông nhắc lại kế hoạch lần nữa cho Tâm hiểu. Bây giờ phải bắt được tiểu đoàn đó về trước đám Tiêu Nhi Đường, sau đó dùng âm tướng đổi lấy hai đèn. Lúc này Chính Danh có thể cứu được mạng ông hai. Chính Danh tìm số điện thoại, gọi một người quen chạy xe tới để đưa mọi người đi rạch giá, bắt tạo ra hòn tre. Trước mắt Tâm kẹ danh xô để vào ngôi chùa nhỏ, hoang vắng. Bên trong không thấy có ai, nhưng trên bàn vẫn có ấm trà. Chính Danh thư thả kêu vô đây ngồi nghỉ chân, đứng ngoài đó làm chi? Khi thấy tất cả an vị, ổng mới nói: Tính ra gặp được hai đèn cũng là vì chuyến đi năm đó ra hòn tre. À, con nhớ rồi, chú hai có nhắc tới cái ơn cứu mạng. Không lẽ là lần đó hả chú Vinh? Ừ, đúng rồi. Kẻ địch lần đó quá mạnh, nếu bần đạo xuất hiện không kịp, có khi hai mẹ con ổng đã lành ít dữ nhiều rồi. Nhờ bần đạo câu giờ chút đỉnh đấy. Cái thù nào mà giữ gì chú Vinh? Ngọc thể lỗ bàn tử đó. Chính Danh nhắc lại cái tên mà vẫn thấy khó chịu. Tâm hết sức tò mò chuyện gì đã xảy ra, liền dục Chính Danh kể lại. Ổng đằng hắn rồi nói: Nhưng mà trước tiên hãy kể về đầu dây mối nhợ khiến cho hai đèn tra đó cho cậu hiểu cái đã. Thời những năm 1900 tới 1920, thực dân Pháp đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa tại Việt Nam. Tuy nhiên quá trình này vấp phải hai thứ: một là nghĩa quân kháng chiến, hai là sức mạnh tinh thần của dân Việt. Hai thứ này tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Nghĩa quân có được sức mạnh tinh thần nên hoạt động bền bỉ. Hoạt động tinh thần nhờ nghĩa quân mà có thêm cảm hứng. Trong các hoạt động tinh thần đó, không thể không kể tới những yếu tố tâm linh và những con người sử dụng sức mạnh tâm linh. Thoạt đầu Pháp khá bị động với các hoạt động tâm linh này. Tuy nhiên sau đó chúng điều tới Việt Nam tiểu đoàn Lê Dương Ramesh. Đơn vị này trước đó đóng ở Algeria, Bắc Phi, vốn cũng thuộc địa của Pháp. Lính Lê Dương nghĩa là các lực lượng quân đội Pháp, nhưng không phải người Pháp, thường quy tụ thành phần từ các nước thuộc địa. Tiểu đoàn Ramesh phần lớn là các dân du mục và Trung Đông, Bắc Phi, với truyền thống hoạt động tâm linh lâu đời. Tiểu đoàn này chuyên trách phục vụ tiêu diệt các mục tiêu nghi vấn có sự hỗ trợ từ tâm linh. Tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Abraham, dân gốc Ai Cập. Tổ tiên của hắn là một Messiah, nghĩa là những hộ vệ trung thành của Pharaoh. Tới tận bây giờ, các Messiah vẫn thầm lặng canh gác những lăng mộ đặc biệt, thậm chí không cho và tiêu diệt những nhà khảo cổ nào dám động đến. Nhờ xuất thân đặc biệt đó mà Abraham được chỉ định vào vị trí chỉ huy tiểu đoàn Ramesh. Đây cũng là lực lượng của Pháp gây nhiều thiệt hại cho chân giới cũng như lục lâm, nhưng đôi khi lại trở cờ giúp ngược lại họ. Đó gọi là không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn mà thôi. Đơn vị này bị giải thể và chìm vào quên lãng từ năm 1946. Có điều khi đó Abraham đã chết lâu. Vào giai đoạn 1940, tiểu đoàn trưởng Abraham đã rất già. Hắn chọn hòn tre trong vịnh Rạch Giá làm nơi đóng quân. Mục đích của hắn là muốn kiểm soát đường biển ra vào Rạch Giá để ăn tiền thuế. Hòn tre là hòn đảo có địa thế hết sức đặc biệt. nhìn từ trên xuống như một con ốc sên. Nhưng từ đất liền nhìn ra là y hệt như một con rùa khổng lồ. Ngoài vị trí tiền tiêu dễ điều động thì hòn tre có vai trò phong thủy, tựa như tấm bình phong của vịnh Rạch Giá. Abraham dĩ nhiên không vì lý do ăn tiện để đóng quân ở đây. Một đêm mưa bão 1941, điện tín liên lạc với tiểu đoàn Ramet bị cắt đứt đi. Do dòng lớn nên hai hôm sau chính quyền mới đưa tàu ra đảo được. Điều đập vào mắt họ là toàn bộ lính của tiểu đoàn đều đã biến mất, mặc dù trang thiết bị vẫn còn y nguyên. Trên bếp lò vẫn còn đồ ăn, tựa như mấy trăm con người đột ngột bị bốc hơi. Cùng với lính biến mất, đỉnh núi Hòn Tre bị lở một lỗ rất lớn, ước tính gần 200 khối đá đã bị đục ra. Còn nó biến đi đâu thì không ai biết được. Sau 7 tháng điều tra, chính quyền Pháp đóng hồ sơ lại, chính thức thông báo tiểu đoàn Tramet thiệt hại nặng do đấu với lính Hòa Hảo, nay bổ sung bằng các đại đội được điều vào từ Bắc Kỳ và Cao Miên. Tâm ngạc nhiên. Ủa, vậy thì có liên quan gì tới chú Hai Đèn hay là Ngọc Thể Lúc Băng Tử? Chính danh thông tạ nói. Vào năm 72, Ngọc Thể đã xuất hiện tại đây. Và ông ta đã tìm ra nơi tiểu đoàn Tramet ẩn nấp. Họ trốn hả? Không. Họ bị giết và cắt đầu cắt tay, bị chôn trong một cái hầm, y như cách người ta làm mắm vậy đó. Đó là truyền thuyết về hầm mắm của người Hòn Tre. Từ hồi năm 72, trên đỉnh núi Hòn Tre có một đồn lính thông tin của lính quốc gia. Ngọc Thể Lỗ Ban Tử lên báo với lính, và không biết thuyết phục bằng cách nào mà lính trên đó cử công binh và tàu cẩu xuống đó trục vớt. Những khối đá bự như cái giường cùng với rất nhiều nắp hòm làm bằng cây dầu sình đen xì được móc lên. Mất 7 ngày mới khai quật được toàn bộ. Ngọc Thể kêu lính đem ra sườn bắc của đảo để hỏa thiêu, để toàn bộ tro gom được vào một cái khạp đồng, rồi chôn xuống bên dưới một cái huyệt được ống đào vô cùng cẩn thận, có đầy đủ đinh tán, cọc gỗ trấn yểm. Tâm giật mình. Trời mẹ ơi, mà sao biết được đó là tiểu đoàn Tramet vậy chú? Vì cái hầm mắm người đó được thông nước với hồ chứa của đảo hồi đó. Bên dưới hồ chứa là một cái huyệt chôn 195 cái thủ cấp của toàn bộ người trong tiểu đoàn. Có điều đầu được giữ gìn nguyên vẹn, nhìn như vừa mới chết cái đột vậy đó. Trong đó có đầu của Abraham. Đồn trưởng đồn thông tin trên đảo lúc đó mới đánh điện về tỉnh, tìm lại các tài liệu của Pháp còn sót lại về quân lực tiểu đoàn Tramet, đối chiếu các thông tin về số lượng và nhận dạng đều trùng khớp với số đầu này. Tới khoảng năm 92, Hai Đèn do dính tới chuyện chứa chấp kẻ thù của sư huynh Bần Đạo, bị anh hai Bần Đạo là Võ Trường Vân đuổi đánh. Hai mẹ con ổng lánh ra Hòn Tre để tu luyện. Tại đây biết được tiểu đoàn Tramet bị chôn ở sườn bắc, Hai Đèn mới quyết tâm thu phục tiểu đoàn làm âm tướng, để chuẩn bị đối đầu cùng với sư huynh Bần Đạo. Tuy nhiên quá trình thu phục này hết sức gian nan. Mẹ của ổng vốn cũng là một đại cao thủ, tuy nhiên không phải là Lỗ Ban Tử, mà lại là thiết công đóng hòm. Bà nhìn vào món đồ được Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đã dùng mà phong ấn huyệt chôn tro cốt, thì biết rằng đây là một thế trấn vô cùng khó gỡ. Nếu không làm cẩn thận thì bị giật chết ngay. Tuy nhiên với cách trấn khó này cũng cảnh báo bà ta rằng thứ nằm bên trong vô cùng nguy hiểm. Riêng chuyện mở được huyệt cũng đã trần ai lai khổ rồi. Rốt cuộc bà bị quá sức, nắp khạp đồng vừa mở ra thì đỉnh Hòn Tre rúng động. Bao nhiêu ma quỷ cô hồn từ đâu túa ra vây lấy mẹ Hai Đèn. đạo thuật mà bả dùng phản vệ ngược lại. Mai sau lúc này có tia sét đánh thẳng vô Khạp, áp lực hất văng bả đi. Ánh sáng bừng lên xua tan ma quỷ, cứu cho bả một mạng. Nhưng bả thành ra điên điên khùng khùng như bây giờ. Chính Danh nói tới đây thì nhấn mạnh: điên khùng là do trên lưng bả đang gánh cả vạn hồn ma. Chúng ngày đêm đồ nhập vô bả. Bả mà dùng được cái đống đó thì cũng nhức đầu lắm chứ không trời. Rốt cuộc thì hai đèn cũng thu phục được tiểu đoàn, nhưng bản thân bị thương nặng, cùng với mẹ ông bị điên. Ngọc Thể cảm thấy phong ấn mình đè lên tiểu đoàn trăm mét bị phá vỡ, nên lập tức ra hòn tre. Tại đây ông dễ dàng tìm được hai đèn cùng với bà mẹ. Ngọc Thể yêu cầu hai đèn trả tiểu đoàn về chỗ cũ. Tuy nhiên làm như vậy thì hai đèn sẽ chết. Dĩ nhiên ông hai không chịu. Ngọc Thể xắn tay áo định cho tới công chuyện luôn. Hên cái, đúng lúc đó Chính Danh xuất hiện. Mục đích ông chính là để tìm tới Ngọc Thể, nói chuyện phải quấy về hai cây thước. Cuối cùng hai bên đánh nhau một trận kinh thiên động địa. Ngọc Thể rất mạnh, dĩ nhiên rồi. Có điều sức mạnh của ổng không phải đến từ việc dùng lỗ ban tử, mà là ổng tinh thông mọi thuật. Chính Danh tuy không bị Ngọc Thể đánh cho sống dở chết dở, nhưng bản thân ổng cũng không làm trầy da đối phương được. Còn sống là may rồi. Bỗng nhiên mẹ hai đèn tỉnh táo trong tích tắc, từ trong lều lao ra, quỳ xuống lại Ngọc Thể lỗ ban tử. Bà nói: sư tổ à, xin tha cho mẹ con. Chỉ vì con bị võ trực dân truy sát nên mới phải dùng tới cách này. Ngọc Thể nghe xong thì đứng im, rồi lẳng lặng bỏ đi. Ủa vậy ngộ à, ông bỏ ngang vậy ha? Đúng rồi. Vậy mẹ chú hai là Quan Thiết, sao lại mê sáng gọi Ngọc Thể là sư tổ vậy? Chính Danh trầm ngâm. Chuyện đó bần đạo đâu biết được, chắc phải tìm được Ngọc Thế mà hỏi thôi. Chỉ là sau chuyện đó, hai đèn cứ mang ơn cứu mạng hoài. Bần đạo cũng đã giải thích là bần đạo làm màu thôi, chứ cô làm được gì lúc đó đâu. Trời ơi, chú Chính giỡn hoài. Cỡ chú Chính mà làm màu, chắc con chỉ có mua quạt thôi. Nói tới đây thì tài xế gọi lại, bảo Chính Danh kêu Tâm ra đầu đường. Chính Danh dục mọi người ra đường lớn. Từ cổng chùa băng qua một nghĩa địa dài gần một cây số thì tới nơi. Trong này là đường mòn nên xe hơi không vô được. Tâm nhìn cái nghĩa địa này mà nhớ lại, thì ra chỗ anh và hai đèn đi bắt tà miêu chà già cũng ở gần đây. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tài xế là một thanh niên trạc tuổi với Tâm. Nếu không nghe anh ta nói chuyện qua điện thoại thì chắc Tâm tưởng cứ này bị câm. Suốt chuyến đi từ tỉnh biên tới Rạch Giá, anh ta không nói một câu. Dù xe chạy rất nhanh, nhưng cũng phải tới 9 giờ sáng họ mới đặt chân đến bến tàu. Tâm cùng với Huyền Phát cõng Danh Xô ra khỏi xe. Khứa tài xế chụp con hao để xuống đường rồi lên xe đi thẳng, không thèm chào hỏi. Tâm có cảm giác gặp Khứa này ở đâu đó rồi mà lại quên. Mới nãy tỉnh biên còn nắng đẹp, vậy mà Rạch Giá thì trời đen thui, giông ầm ầm, biển đen ngòm, dậy sóng cao 2-3 mét. Tâm vô nhà chờ hỏi mua vé thì mới biết là tàu sáng đã đi rồi, còn tàu chiều thì vừa có lệnh từ đồn biên phòng. Do áp thấp nhiệt đới đang vào làm biển động dữ dội nên không cho chạy. Tâm nghe qua như sét đánh ngang tai. Năn nỉ cỡ nào cũng không có tàu, vì biên phòng canh gác bến cảng rất ngặt. Tâm ra báo với Huyền Phát. Cô ta sung ba ghía nói: hay cướp đã cái xuồng, tao với mày chèo ra đó. Tâm dĩ nhiên không còn hơi sức đi cãi với bộ cốt tinh. Anh ngồi thẫn thờ thì chợt có một cô gái cất giọng nhẹ nhàng hỏi: ủa, hình như mấy anh chị cũng tính đi hòn tre phải không? Tâm đưa mắt nhìn lên, Trước mặt anh là một cô gái chừng 20, đội nón tai bèo màu vàng, tóc ngang vai, mặt bầu bỉnh, đi kèm với cặp kính cận đáng yêu. Có điều hàm răng hô lộ ra như một nét chấm phá táo bạo trên cái nhan sắc đó. Có mặc áo sơ mi khoác ngoài, bên trong là áo thun, quần jean, mang giày leo núi. Nhìn chắc cũng là dân đi du lịch bụi. Tâm đáp: Ờ đúng rồi, cô có bán vé hả? Dạ không có, em đang muốn ra Hòn Tre mà trễ tàu sáng, nay phải ra đó mới được, cho nên em tìm mấy mối chạy chui á. Có chú kia chịu chở, nhưng mà chú kêu ra đó tính 4 triệu lận, em không đủ tiền. Nếu anh chị đi chung á thì mình chia ra cho nó đỡ. Huyền Phát nhìn từ trên xuống dưới cô gái kia rồi hỏi: Mưa giông đùng đùng, mình ên mà ra đó anh chi vậy bà nội? Dạ em là sinh viên ngành môi trường của Đại học Cần Thơ á. Em đang làm nghiên cứu của khoa có liên quan đến dòng biển và chất lượng nước biển của vùng vịnh Rạch Giá. Nghiên cứu đang cần số liệu đo đạc từ hôm nay mới đúng, cho nên em buộc phải ra lắp mấy cái máy đo này nè. Cậu vừa nói vừa chỉ cho cái ba lô lỉnh kỉnh dụng cụ đo đạc quăng trắc. Tâm thấy danh xô cứ rên lên thì quyết luôn: Rồi được, đi tàu nào vậy cô? Dạ anh đợi em chút. Xong rồi lấy điện thoại ra gọi. Chừng 2 phút sau quay vô nói: Chú đó lái ghe lên trên xóm trên này rồi, mình đi lên đó đi. Cô gái dẫn họ đi ngược lên trên khu lấn biển vừa mới bồi lấp, cũng là hướng về phía nghĩa địa ngày xưa mà Tâm gặp con Hao. Cách bến tàu Rạch Giá chừng 1 cây số là cái xóm biển có khu đậu nhiều ghe câu bờ, ghe biển, ghe cào, đủ loại hết. Họ dừng trước một cái ghe lưới bờ, rộng cỡ 4 mét, dài chừng 7 mét. Thân ghe bạc màu sơn, cách chục mét đã nghe nồng mùi cá. Cô gái gọi điện nói gì đó. Lát sau dưới ghe đi lên một người đàn ông vạm vỡ, da ngăm đen, tóc quăng, cùng với đôi chân mày rậm, làm cho ổng vô cùng bậm trợn. Cô gái nói: Hồi sáng em cũng như mấy anh chị đứng than đó đó, rồi gặp chú này nè. Người đàn ông hỏi: Sao? Đi không? Tôi không có bớt đâu nè. Ừ, chú lấy bao nhiêu? 4 triệu. Rồi được, đi liền đi. Tâm mạnh miệng nói, nhưng lúc móc bóp ra thì coi không đủ tiền. Huyền Phát đưa anh cái bóp: Xài đi. Tâm mở ra thấy cả sắp tiền xanh mới cáo, liền đếm rồi đưa tiền cho chủ ghe. Xong quay lại hỏi: Bây giờ bà cũng xài bóp nữa hả? Đâu có, tao lấy của danh xô á. Tâm tiếp cô gái kia đem đồ đạc sắp lên ghe, cổ cứ nhìn danh xô. Ủa chú đó bị gì mà ghê vậy anh? Ông chích đó. Chủ ghe nổ máy xong mới thấy danh xô đang sưng vụ thì nói: À, đem ổng vô cabin đi, bây giờ tôi chạy lạng dữ lắm, coi chừng văng xuống biển luôn đó nha. Trời ơi, chú cứ chạy thoải mái đi, còn dân xứ biển mà. Ghe chạy được 2 cây số vòng lên trên để né chốt biên phòng. Tâm đổi ý khi ối xanh mặt mày, mới cùng với Huyền Phát và cô gái nọ chui vô cabin. Do phải vòng lên hướng Hòn Đất rồi chạy đi Hòn Tre, cho nên hành trình khá là lâu. Tâm hỏi chuyện mới biết cô gái kia tên là Cẩm Tiên, sinh viên năm 3, quê ở Cần Thơ. Cổ cứ tò mò về cái loại ong nào mà có thể chích người sưng tới như vậy, sao không đưa vô bệnh viện mà đem ra đảo làm chi? Ong này ha, ong này của thầy thuốc nuôi, nên phải thầy thuốc mới chữa được, bệnh viện chữa lâu hơn. Ghe né một đợt sóng, ba lô của Tâm đổ ngang, cây thước lỗ bang lú ra ngoài, liền bị chủ ghe chú ý. Ông hỏi: Chú em phải thầy bà gì không? Ờ dạ đâu có, con làm thợ mộc. Ờ vậy đó hả? Tưởng đâu nhà ông thắng trái thỉnh thầy ra chứ. Ủa mà nhà ông đó bị gì chú? Thì tháng nay nhà ông chết lai rai hoài à. Chợt Danh Sô bật dậy, vừa rên ư ử vừa hỏi: Ông mà nói sao? Nhà thắng trái bị sao? Chủ ghe nhìn Danh Sô ái ngại: Ủa, bộ anh biết thắng trái hả? Danh Sô gật đầu. Chủ ghe thở dài: Ôi, ông mới chết tối hôm qua luôn rồi, ghê lắm. Mặc dù bị hành hạ bởi nọc độc của ông đốt sống, tuy nhiên trên cái mặt phù nề đó, Danh Sô vẫn cố gắng căng cơ ra để biểu cảm được cái nét bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin thắng trái đã chết. Ông rên ư ử: Trời đất ơi, cớ sự làm sao mà ông bị như vậy? Ông chủ ghe tên Phát mới thuật lại sự tình. Ông là cháu bà con bên vợ của thắng trái. Nhà thắng trái ở Hòn Tre từ năm 45 tới nay. Từ thời ông nội của ông đã ở tại đó, quy tụ vàng bà con hai ba họ khá đông đảo. Ông nội ổng tên là Hóa Sụi, hồi trước rất có uy tín ở đây nên gia đình đều được địa phương coi trọng. Tới thời của thắng trái, công việc làm ăn cũng ổn định. Gọi là thắng trái vì phần thân của ổng có vết nám đen do bị táp lửa bởi trận cháy nhà hồi nhỏ, hồi ổng mới có mấy tuổi hả. Vụ cháy này kể lại cũng khá ly kỳ. Đó là vào khoảng năm 72, thời điểm cũng có một trận áp thấp nhiệt đới giống như vậy. Nhà Hóa Sụi dựng sát mé biển. Bữa trời gió biển động thì có chiếc ghe chở than ra đảo xin ngủ ké. Bình thường Hóa Sụi cũng không mặn mà lắm, nhưng nay vì lệnh của lính quốc gia nói rằng phong tỏa vùng biển, lại thấy tội cái nhà kia cho nên kêu họ đậu ghe lại rồi cho lên ngủ nhờ. Đêm đó có một người trong xóm chết hết sức kỳ lạ, toàn thân quá thành cá, lông tóc rụng sạch đi, da mọc ra vẫy như móng tay. Hóa Sụi được mời tới để giải quyết, nhưng nhìn cái chết tà dị đó, bản thân ổng cũng nổi da gà. Tưởng đâu không xử được, ai dè người khách lạ mặt kia là một cao nhân. Ổng ra tay trong một đêm đã tìm ra được căn nguyên cho cái chết quá thành cá này. Lý do đó là mé tây của đảo có một cái hầm nằm ở dưới biển. Hầm được xây bích lại bằng đá và nắp hòm sẫm dầu chai. Bên trong toàn là xác người nổi lên bền, xác cục đầu cục tai, y hệt như cái cách người ta ngâm mắm. Thứ nước từ hầm mắm này thông theo mạch nước ngầm chảy tới hồ nước sinh hoạt ở mé đông của đảo. Người dân dùng nước đó sẽ bị nhiễm căn bệnh quái ác kia. Tìm được hầm mắm đó, vị cao nhân kia mới lên đồn lính quốc gia trình báo, kêu họ lặn xuống tháo dỡ sạch đi. Điều kỳ lạ là lính lại nghe lời vị cao nhân nọ răm rắp. Người cao nhân này lúc giải quyết xong cái hầm mắm, quay về nhà Hóa Sụi thì uống rất nhiều rượu, sau đó lăn ra góc nhà mà nằm ngủ. Ngủ đúng 12 tiếng thì tỉnh dậy, toàn thân túa ra mồ hôi đen, chảy như suối, thấm cả vào thớ gỗ. Cao nhân đó nhìn mồ hôi của mình đổ ra tanh tưởi, mới nói với mọi người ra ngoài hết đi, nhà này không thể ở được nữa rồi. Hóa Sụi sau khi biết được khả năng của người khách lạ nên cũng đồng ý nghe theo. Người kia cho ổng 5 chỉ vàng để đốt nhà. Nhưng lạ là tuy đổ dầu vô rồi nhưng châm lửa không thể cháy được. Hễ lửa vừa bén lên thì biển lại đập sóng vào gần đá, nước văng tung tóe dập tắt lửa ngay. Người khách đứng im lặng hồi lâu, sau đó mới quay sang nói với Hóa Sụi: Ông cho tôi mượn thằng nhỏ chút xíu. Nói rồi chỉ tay vô đứa cháu nội của ông. Đứa cháu này con của người thứ ba, cũng ở gần đó. Hóa Sụi hỏi làm gì thì người khách kia không nói, kêu mọi người đi chỗ khác, không được nhìn lại đây. Lát sau nghe tiếng thằng nhỏ la thất thanh, cha mẹ nó nóng ruột chạy tới coi thì thấy vị khách bồng nó ra khỏi căn nhà đang cháy phừng phừng. Lửa táp một phần thân trên của thằng nhỏ, nám đen bỗng rất nặng. Cha nó lên cơn điên định đánh vị khách kia, tuy nhiên vừa bước chân lên đã đứng khựng lại. Người khách nói: Tôi đang giúp thằng con anh đó. Có nói ra anh cũng không hiểu đâu. Người này lấy nước biển, phun nước miếng vô rồi khuấy lên, tạt vô cái phần bị bỏng. Thằng nhỏ dịu lại rồi tiếp đi. Vết bỏng dường như lành lại rất nhanh. Tuy nhiên cái dấu nám đen thì còn đó, giống như một cái bớt to tổ bố. Thì cái thằng nhỏ đó là Thắng Trái đó. Thắng Trái lớn lên, kế tục nghề đi biển của gia đình. Bên cạnh đó còn nuôi ong. Đích thân hóa sụi dạy Thắng Trái cách nuôi loài ong lạ đó. Không biết ông đem thứ ong mắc dịch đó từ đâu vậy, mà phải nuôi trong những cái lu lớn chôn ở dưới đất. Ban đêm mới mở nắp lu ra thăm ông. Hễ tối tối đi ngang nhà ổng là nghe ông bay dù dù. Lạ là ban ngày thì không nghe thấy bao giờ. Ông rất to, con nào con nấy cỡ đầu ngón út, kim rất cứng và dài. Danh Sô ráng rướn người lên nói: Trong cái khạp đó là xương sống của heo hoặc trâu bò dùng để nuôi ong. Ong này có công dụng hút độc. Tụi nó cũng sống cũng nhờ đi ăn độc. Y như con ong thường hút mật qua, thì tụi ong đốt sống hút độc đem về tổ, nên cơ thể chúng rất độc, bách độc đó. Ông Phát hỏi: Ủa, sao ông cũng biết vậy? Thuật nuôi ong này Thắng Trái có kể cho tôi nghe một lần. Mà ông anh kể coi, rốt cuộc tại sao Thắng Trái chết vậy? Chủ ghe mới bùi ngùi kể lại. Sóng to gió lớn của biển động không làm đám của Tâm nổi da gà. Mà nghe xong câu chuyện đó, ai nấy lông tóc muốn dựng ngược, kể cả Huyền Phát tiên tử. Chuyện xảy ra tháng trước, lúc đó Thắng Trái vẫn còn sống, còn dòng họ của ổng đã có 3 người chết. Chính Thắng Trái kể lại cho bà con dòng họ nghe tại một buổi nhậu có mặt Phát. Theo lời Thắng Trái thì ổng sợ một ngày nào đó tới lượt ổng, cho nên phải nói ra trước. Bản thân Phát cũng nghe cho có, vì ổng làm nghề đi biển. Mà biển thì cũng tâm linh vừa gì, gặp bao nhiêu điều kinh dị riết rồi thành quen. Phát cho rằng Thắng Trái chỉ đơn giản là trả cái nghiệp làm thầy bà, chứ có phải bị cái gì báo oán gì đâu. Người đầu tiên chết là một người chú bà con với ổng, tên là Gòn. Đêm đó đang nhậu thì nghe sau nhà có tiếng động, hệt như ai đó lăn một cái lu toàn đá một hai. Ông Gòn mới kêu thằng con đi kiểm tra. Lúc đó cũng có Thắng Trái ở đó. Ông con đi coi chừng 5 phút thì qua vô, kêu là bên hè có cái gì đâu. Nói xong thì người này bỏ vô ngủ. Lát sau Thắng Trái với ông Gòn nhậu thì tiếng động lại vang lên. Tiếng vang rất rõ. Lần này hệt như có ai đó dùng vật cứng mà gõ vô luôn. Thắng Trái cùng với ông Gòn cũng đã xỉn tới công chuyện rồi. Máu nóng trong người bừng lên, nên vô nhà xách dao ra coi đứa nào phá. Hai người hùng hùng hổ hổ ra coi, thì thấy bên hông nhà là hai cái lu nước mưa nằm im ắng. Bên phải là vách nhà, bên trái là bụi chuối và con mương nhỏ. Đầu mùa mưa nên vừa mới xúc lu. Con ông Gòn lật úp cái lu xuống, đợi mưa dài đợt lớn thì mới ngửa lu lên để hứng nước. Họ đứng kế bên cái lu, nghe tiếng gõ vọng ra từ bên trong. Cả hai nhìn nhau rồi đếm tới 3, lật cái lu nhìn vô trong. Trống trơn, ngay cả mạng nhện cũng không có. Cái lu thứ hai cũng vậy. Vừa định úp lu xuống thì tiếng gõ cớp cớp lại xuất hiện. Ông Gòn nhá nhá cây dao, gằn giọng nói: Con mẹ nó, thằng chó nào phá phách ngọn bước ra đây. Có tiếng vọng ra bên dưới cái lu: Tao nè, mày làm được gì hả thằng nhãi? Thắng Trái vừa nghe tiếng đó thì da gà da vịt nổi lên rần rần. Ông Gọn thì điên tiết chồm tới xoay cái lu lại. Tay ông chụp vô thứ gì đó nhơn nhất, làm ông đứng hình liền. Thắng Trái biết rằng đã đụng chuyện, cho nên cũng dặn lấy cái lu kéo lại. Tức thì từ cái góc quay vô vách nhà lộ ra. Hai người giật mình khi thấy trên đó dính một khuôn mặt người nam, tóc lưa thưa, da mặt tái nhợt đang căng ra, bị ghim bởi thứ gì đó nhọn quắc vô cái lu. Khuôn mặt ngoác miệng ra cười hề hề, trợn mắt lên nói: "Sắp tới mày rồi, sắp tới mày rồi." Hai người cũng là dân cứng gan, sau mấy giây giật mình thì ông Gòn bung dao chém tới. Một tiếng rổn vang lên, cái lu dở tan tành, còn khuôn mặt thì biến mất. Thắng Trái đổ mồ hôi lạnh, nhìn ông Gòn hỏi: "Hồi nãy chú thấy rõ ràng đúng không?" Ông Gòn không đáp, quay lưng quăng cây dao xuống mương rồi bỏ vô nhà một nước. Thắng Trái thấy ổng chui vô mùng đắp mền lại, tưởng đâu ổng xỉn quá vô ngủ nên cũng đi về. Sáng hôm sau, người nhà hớt hải báo tin ông chú đó chết ở trên giường, vẻ mặt hốt hoảng cực độ, như bị ma quỷ hiện hình ra búp cổ. Thắng Trái lập tức liên hệ với điều kỳ lạ vừa xảy ra tối qua, nhưng không tìm được lời giải đáp. Tới bữa mừng tuần, một người bà con giai em của ông Gòn tên là Linh bước vô bếp xong rồi cũng giật mình té vô sóng chén. Mọi người chạy vô coi thì thấy ổng mặt mày xanh mét, chỉ vô cái tủ bếp mà ấp úng: Ông Gòn ở trong đó." Tính ra hồi nãy ông này vô bếp tính mở cái tủ chạng lấy đồ, ai dè mở ra thấy khuôn mặt ông Gòn dính cứng ngắc vô cửa tủ, há miệng trợn mắt nhìn ổng: "Sắp tới mày rồi, sắp tới mày rồi." Và hôm sau thì ông Linh chết. Lại có một người trong họ, giai cháu của ông Linh, không biết sai xỉn như thế nào, vừa hay tin đã kéo tới, chỉ vô cái chạn chén với cái mã của ông Gòn, ông Linh mà chửi tới tấp. Tới cúng thất của ông Linh, người cháu này nửa đêm nằm trong mùng với vợ thì bật dậy hét lớn. Trên nóc mùng thòng xuống cái mặt của ông chú mình là ông Linh, đang trợn mắt ngoác miệng mà cười lên hi hí, cũng lại nói: "Sắp tới mày rồi." Thắng Trái cảm giác chuyện dữ đã bao trùm, liền nhớ lại những đạo thuật mà nhà ông biết được, cũng như muốn tìm cao nhân về giúp. Chưa tìm được người thì tới ngày cúng thất đầu tiên của đứa cháu ông Linh. Lần đó Thắng Trái ở nhà đói bụng quá nên vào bếp lục cơm nguội. Vừa mở nồi cơm ra thì thấy cái đầu người xõa tóc, mắt lồi, cùng với cái miệng ngoác ra như đang cười. "Sắp tới mày rồi." Khuôn mặt đó đích thị là của người đang được cúng thất. Thắng Trái dĩ nhiên cũng hồn vía lên mây, đâu ngờ tới lượt mình sớm như vậy. Tuy nhiên, ông dùng hết đạo thuật mà mình học được, văn bồ quanh phòng, quyết ở lì trong đó 49 ngày, chỉ ăn tương chao để dành trong bọc ni lông. Quả nhiên sau 7 ngày mà không có gì xảy ra. Nhưng được 7 ngày thì tương chao đều đã hư hết. Ông kêu vọng ra ngoài, nói người nhà chuẩn bị tiếp tương chao bỏ vô bọc cho ông. Mấy đứa con thấy thương cha mình nên để một mâm cơm chay lên cái mâm đem vô. Ai dè ông vừa đóng cửa phòng lại thì nghe cái mâm kêu lên sổn sổn. Thắng Trái la lớn: "Có cái mặt với đít mâm, có cái mặt." Rồi ông đổ gục xuống. Người nhà đập cửa tông vô thì thấy ông chết còng queo, sùi bọt mép, mắt trợn ngực. Đó mới là chuyện hôm qua thôi. Ông Phát kể xong thì ai nấy im lặng. Tiếng mưa rơi lập bập trên nóc cabin như hòa cùng tiếng thở của mấy người trong này, đang tạo ra một bản giao hưởng hỗn độn của sự sợ hãi. Cẩm Tiên sợ xanh mặt, ngồi co ro trong góc. Con Hao nhìn ra biển trên ư ử. Tâm cảm thấy nghi vấn. Giờ thì đầu óc của anh được cái nhanh nhạy hơn nhiều. Qua lời kể của Phát thì có một số điểm anh cảm thấy là mấu chốt của vấn đề. Nếu như người vừa chết sẽ hiện cái khuôn mặt của mình lên những vật dụng cho người chết tiếp theo nhìn thấy. Nói vậy thì khuôn mặt đầu tiên là của ai? Điểm chung của những người này là gì? Vì có mối quan hệ không được gần gũi cho lắm. Tâm mới hỏi. Chuyện lùm xùm vậy chắc công an ở đó mệt dữ ha. Phát thở dài. Thì chính quyền họ có cái nhìn của chính quyền. Nghe nói hình sự vô khám vẫn chưa có kết quả giám định cụ thể. Đang làm xét nghiệm tế bào gì đó. Câu dòng họ này có bệnh di truyền gì hay không? Cẩm Tiên hít sâu mấy hơi cho tỉnh táo, rồi lên tiếng. Đúng rồi. Có những căn bệnh di truyền vô cùng hiếm gặp á. Khi có tác nhân thích hợp sẽ bộc phát ra, gây ra những cái chết hàng loạt cho những người có cùng huyết thống. Không ít trường hợp như vậy bị mê tín cho nên đồn thổi là trùng tang gì đó. Tâm cảm thấy chuyện chết chùm này với chuyện ở nhà Úc Văn sao mà có mối liên hệ. Anh giật mình nhớ lại một chuyện vô cùng quan trọng. Hai đèn nghi vấn bên dưới nhà Úc Văn có chôn quả cầu. Ngọc thể lỗ ban tử cũng đột ngột xuất hiện ở đó. Phải chăng cũng vì quả cầu lỗ ban mà đứng ra giải quyết chuyện nhà ông Bút? Thêm nữa là câu chuyện ở nhà Thắng Trái cũng chính là câu chuyện mà chính danh kể về cái lần Ngọc thể đời trước ra hòn tre. Sở dĩ gọi là đời trước vì hai chuyện xảy ra cách nhau gần 50 năm. Dũng quá trẻ để có thể là nhân vật chính trong câu chuyện hầm mắm người. Vậy có khi nào ở hòn tre này cũng có điều đặc biệt. Tâm hỏi danh xô. Ông Thắng nó chết rồi. Lấy ai trị độc cho ông đây? Thì cứ lại nhà đó kia đã. Có khi còn ổng biết cách chữa thì sao? Gần 11 giờ thì ghe tới hòn tre. Ông Phát không dám đi ngang đồn biên phòng, cho nên đậu ghe ở bãi trên phía bắc. Mục đích cũng vì gần nhà Thắng Trái. Ông khéo léo luồn lách cho ghe né vô các bãi đá ngầm, cách bờ chừng 30 mét, thì thả bè xốp bơi vô. Cũng hên là góc này tương đối kín gió, tuy nhiên lên được bờ thì ai nấy cũng đều ướt sũng. Ông Phát đưa Tâm lên sau cùng. Lúc bước lên đường thì ông chỉ về hướng tay trái. Sau rặng cây có cái cờ đám ma, khỏi nói cũng biết là đám ma của Thắng Trái. Đứng từ xa càng làm cái đám thê lương đến đáng sợ. Tâm đoán rằng cả cái đảo này biết chuyện nhà ổng rồi, cho nên không ai dám tới đi đám, sợ rước xui xẻo về nhà thì lại chết cả dòng họ. Tâm đeo ba lô lên. Nhìn vào nó, anh chợt nhớ tới tấm vải in hình Mai Quế Trâm. Chuyện hồi 72 dĩ nhiên bà không biết, nhưng nếu hỏi chuyện khác xưa hơn về hòn đảo này thì chắc là bà biết. Tâm linh cảm được địa thế nơi này cũng như địa thế hình cây quạt của nhà Úc Văn đều ẩn chứa cách thức thực hiện một loại tà thuật nào đó. Thấy Huyền Phát đi tới, Tâm hỏi. Ê bà có biết cái thuật nào mà đưa hồn con người ta vô tấm vải không? Huyền Phát nhìn Tâm e dè, cứ như sợ anh say sóng mà nói sẵn. Làm gì có cái thuật nào xí mứng vậy? Mày hỏi làm chi? Không có gì. Tâm nói lãng đi, rồi tới cổng danh xô tới nhà Thắng Trái. Cẩm Tiên xách đồ lỉnh kỉnh cũng bước lại chào. Cảm ơn mọi người đã cùng đi ha. Ra tới đây á, em phải làm khảo sát rồi. Có rảnh mọi người gọi cho em, mình đi ăn hải sản ha. Rồi cô để lại số điện thoại cho Tâm, xách đồ đi về hướng chợ. Còn Tâm, Huyền Phát, danh xô và con Hao đi theo ông Phát. Tới gần cái đám thì linh cảm cho anh một sự liên quan giữa nơi này và chuyện nhà Úc Văn càng được khẳng định. Treo chung với trống là một cái đầu lân được làm sơ sài. Đầu lân có vết chém và một cây tre vác nhọn đâm xuyên qua mắt. Người thường chẳng ai làm chuyện này cả. Đám ma vắng lặng đáng sợ, người nhà không thấy đâu hết, chỉ có cái hòm nằm lạnh lẽo, đèn cầy thì cháy gần hết, lư hương cũng có một hai cây nhang còn đỏ. Phát bước vô đốt nhang rồi kêu ý ới. Từ nhà sau có người đàn ông độ 40 uể oải bước ra, khuôn mặt khắc khổ, da ngăm đen, râu mọc lúng phúng, mắt thâm quầng hõm sâu. Ông ta tên là Tấn, con của Thắng Trái. Sau khi nghe Phát kể lại tình hình, Tấn nhìn tình trạng của Danh Xô rồi hỏi: Tôi có nghe ba tôi kể về chú này hồi lâu rồi, mà mấy người biết chuyện nhà tôi chưa? Dạ biết, mà có liên quan gì anh? Nếu không sợ bất đắc kỳ tử thì cơ lại đây, tôi coi chữa được thì tôi giúp. Tâm cảm ơn Tấn. Lúc này chợt sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió từ biển tạt vào hết sức dữ dội, làm mấy cây đèn cầy trên hòm tưởng chừng sắp tắt tới nơi. Ai nấy đều thấy lạnh người. Tâm giật mình khi thấy ba lô của mình đang rung lên từng hồi. Anh nghĩ thầm, không lẽ là tấm vải linh vậy sao? Tâm vừa mở ra coi thì quả là nhìn tấm vải đỏ đang tự cuộn lại như con sâu. Tâm nhìn quanh rồi chạy qua bên hè tìm gốc trong bụi chuối, tính lấy tấm vải căng ra coi. Ai dè vừa chạm vào nó thì Tâm như bị hút vào một cái giếng đen ngòm sâu thăm thẳm. Sau chừng một phút chớ giới như bị hụt chân vào trong giấc mơ, Tâm rơi xuống một nền đá lạnh lẽo. Anh đứng dậy, thấy cơ thể của mình lành lặn không thương tích, cũng không đau đớn, thì biết bản thân đã rơi vào ảo giác. Nhưng nhờ thấy Mai Quế Trâm đang ngồi phía trước, cách một tấm bình phong mờ mờ, cũng làm an tâm. Xung quanh chỉ có một màu đen, hình ảnh tấm bình phong ẩn hiện hình ảnh cô ba quyền quý Quế Trâm, làm đậm nét sự ma mị. Anh hỏi: Bà kéo tôi đi đâu vậy? Thằng chó con này, mày nhét tao dưới quần mày mà coi được hả? Tao giật chết mày có ngại đó nghe chưa? Tôi gấp quá không có để ý, xin lỗi tiền bối nha. Mắt giống gì mày đi ra chỗ này chi? Chỗ này là chỗ nào? Mày có biết Lỗ Ban Tử rất sợ đi ra đảo ở Trạch Giá không? Tâm định hỏi Rạch Giá có mấy cái đảo đâu mà sao lại sợ, nhưng anh chợt nhớ lại thời của bà Trâm thì địa giới Kiên Giang có tên là tỉnh Rạch Giá, cho nên chắc bà gom cả đống đảo Kiên Giang vô chung. Vậy mày không biết hải địa là cái gì hả? Quế Trâm thấy Tâm ú ớ cho nên hỏi. Tâm lắc đầu, bà mới kể chuyện cho Tâm nghe. Bà nói các đảo vùng biển Kiên Giang chịu một thế trận âm dương đặc biệt, đều là đất hải địa, tức là biển mang lại mạch phong thủy của đất vững chắc và liên kết. Bốn phương tám hướng đều có đảo, chính là một trận bài theo thế sao trên trời. Lỗ Ban Tử rất sợ đảo trong biển Kiên Giang là vì lẽ đó. Họ mạnh về vòng sinh tử, mà ra biển lại có thể của đất thì làm sao mà đo mà bắt mạch cho đúng được, nên ngoài đảo với họ có thể coi là tử địa. Chính vì địa thế đặc biệt đó, cho nên trong giới Bắc Âm Tướng có kể về truyền thuyết Bãi Âm Tướng trấn giữ bãi hòn đảo ở vùng biển Kiên Giang. Điều đặc biệt là Bãi Âm Tướng này đều không phải người Việt mà là người Simla. Âm Tướng Chiêu Sắc Na hòn đảo vùng biển Hà Tiên xưa, Âm Tướng Phi Câu Na ở hòn Nghệ, Âm Tướng Lạp Neo ở hòn Sơn, Âm Tướng Lo Bạc tại hòn Đầm, Âm Tướng Phi Mã Thông ở hòn Tre, Âm Tướng Âu Đông ở hòn Khoai và Âm Tướng Sa Đa Phất La ở hòn Heo. Bảy người bọn họ là những thế lực lớn trong quân đội, có những người về sau xuất hiện ở Chân Lạp để tranh giành ảnh hưởng, mong muốn lên làm vua. Nói chung bảy người này là cái gai trong mắt của triều đình Xiêm. Khi Xiêm đánh Việt Nam thời Tây Sơn, một mặt chúng đưa quân đi giúp Nguyễn Ánh, nhưng mặt khác cũng lùng sục khắp các đảo để bắt bảy người này. Tâm ngạc nhiên. Ủa, bắt mấy ổng về làm gì? Quế Trâm cười hô hố. Vì họ có bí thuật khắc chế được pháp sư Xiêm La, đe dọa Dương Triệu Du Xiêm, cho nên ổng sợ. Bà nói mạnh nhất trong 7 người là Phi Mã Thông. Để bắt ông này, Du Xiêm cử tướng Chao Xua cùng với 10 thuyền vây quanh đảo 3 tháng lùng bắt mới được. Có người nói Phi Mã Thông đã thành thần, nhưng thực tế thì không phải. Chao Xua đã giết được Phi Mã Thông và chôn xác ông ta. Cả 7 người này đều bị chôn trong mộ Rehu. Họ bị một lời nguyền gọi là Rehu Tisava, cấm linh hồn họ sống lại, đủ để cho thấy bên Xiêm họ sợ như thế nào. Người góp phần tạo ra lời nguyền Rehu Tisava là những mét sai hộ vệ Pharaon tuốt bên Ai Cập. Do Việt Nam là thuộc địa của Pháp nên có một thời gian các đơn vị lính Lê Dương Pháp cũng tung hoành không chỉ ở Việt Nam mà cả Đông Nam Á. Bọn mét trai này thì quá rành chuyện phong ấn, vì mấy ngàn năm họ chuyên phong ấn linh hồn những cái âm mưu xoán ngôi Pharaon mà. Tâm chợt nhớ tới Abraham cùng tiểu đoàn Ramesh. Anh hỏi: vậy tụi Ai Cập cũng rành đạo thuật lắm hả? Quế Trầm nói khắp thế giới có rất nhiều nhóm người như Lục Lâm hay Tứ Miếu, và tốt hơn hết đừng để họ gặp nhau. Tâm hỏi Phi Mã Thông mạnh như thế nào. Quế Trâm trầm ngâm giây lát như để nhớ lại, rồi bà mới nói: Phi Mã Thông là tướng thủy chiến, thân cao lớn gấp đôi người thường. Vũ khí thường dùng là 2 thanh kiếm cong, mỗi thanh dài hơn sải tay. Người ổng quấn xà rông, cạo đầu để tiện cho việc bơi lặn. Ổng có khả năng đánh nhau dưới nước rất là kinh. Tâm hào hứng: được lắm, mình sẽ bắt ông này về làm âm tướng, dù sao cũng đang thiếu mà. Anh mới hỏi: bà biết tiểu đoàn Remet không? Biết ông nào tên là Abraham không? Quế Trầm nói: dĩ nhiên, thời của tao thì giang hồ ẩn mật á, phần nhiều đều biết tụi chó săn đó. Thằng này từng nhiều lần bắt sư phụ tao theo lệnh của chân giới mà. Tâm ngạc nhiên hỏi tại sao lại có chân giới đây nữa. Mai Quế Trâm kể chuyện sư phụ bả là Đăng Chi, thuở mới xuống núi đi học đạo và thu phục âm tướng, từng chạm trán một người của chân giới tên là Độ Sẹo và suýt bị bắt. Tuy nhiên do Độ Sẹo bắt hụt Đăng Chi nhiều lần nên chân giới móc nối với Pháp, cử Abraham vào cuộc. Tâm định hỏi thêm cái gì đó thì chợt lưng anh như bị một bàn tay xương sẩu bấu mạnh, rồi nhấc bổng lên, đưa anh vào vùng sáng chói mắt. Anh nhắm chặt mắt lại mấy giây, từ từ mở ra, thì thấy Huyền Phát đang đứng trước mặt. Mày chui vô đây làm gì mà ngồi lái nhái mình vậy? Cái gì? Lái nhái một mình hả? Đâu có đâu. Sài sống quá nên chui vô đây ối, mà ối hoài không được nè bà. Thôi kệ mày, ối lẹ đi, rồi đi ra ngoài gặp thằng Tấn kìa. Tâm hỏi chuyện gì? Huyền Phát nói Tấn sẽ dùng kim châm cho người Danh Xô ra hoa để ông hút mật, nửa đêm nay đem lên núi mới làm được, định bàn với Tâm cách thức thực hiện. Vừa nghe đến thủ thuật mà Tấn định làm, Tâm đã cảm thấy hết sức tò mò, liền vội cất tấm vải đỏ đi rồi chạy ra gặp gia chủ. Lúc này đã giữa trưa, tuy nhiên quang cảnh không khác gì nhá nhem tối. Khắp đảo trời kéo mây đen kịch, gió từ biển thổi vào lạnh ngắt. Muôn ngàn hạt nước li ti, không biết là nước mưa hay nước biển, xoa đều khắp phần thịt da lộ thiên, làm cho thần trí con người ta vừa tỉnh táo, vừa sợ hãi, bức rất khó chịu. Tâm đang ở nhà trước, Danh Xô kế bên, nằm trên cái bố cũ, cái loại hay dùng trong bệnh viện cho người nhà nuôi thân nhân. Ông nằm ngoẹo cổ trên đó, hai cặp mắt lồi ra. Nếu Tâm không nghe tiếng thở hì hì thì cỡ nào cũng nghĩ ông đã chết rồi. Tấn để lên cái bàn kế bên một cái chén con gà, còn có chút nước màu đen trong đó. Ông nói: Bây giờ tôi cho chú này uống thuốc an thần giảm đau. Tối nay tôi với ông đi lên núi làm lễ cho ông nó hút độc ra. Tâm nhìn Danh Xô đang dần chìm vào cơn mê, không còn trên đau nữa, thì ngạc nhiên. Ủa, sao anh không đút thuốc này mà chữa luôn? Giảm đau không chữa được anh. Tấn lắc đầu. Con ông chích ông này á, tôi không biết được nuôi trong xương sống của con nào. Cho nên trước mắt chỉ có thể giảm đau thôi. Nuôi ông này á, ông già tôi bị nó chích hoài, nên có bào chế thuốc giảm đau. Chỉ là giảm trong thời gian chờ hút độc thôi. Với lại ông nhà thì ba tôi biết thuốc chữa, ông lạ làm sao mà biết được. À, vậy cái thực chữa đó có lu bu mình, sao phải đợi tới nửa đêm lận? Thì giờ khuya khuya không khí nó đầm xuống mới kích thích ông được. Tụi nó sống nhờ độc mà, nên thân tụi nó rất là nóng, ban đêm thì hoạt động mạnh hơn. Tấn nói tiếp. Về kỹ thuật nuôi ông thì dĩ nhiên ổng không bằng được Thắng Trái, nhưng chí ít cũng được cha truyền nghề quá nữa. Tuy vậy, Tấn biết loài ông này là điềm không lành, bản thân nó cũng quá nguy hiểm. Ở thời cuộc bây giờ có làm thì mới có ăn, không làm mà bám vào thứ ông ma quỷ đó thì làm sao phát triển được. Nên Tấn cũng không kỳ vọng vào việc kiếm tiền từ đàn ông. Qua nay khi Thắng Trái mất, Tấn cũng nghĩ tới chuyện tìm cách đốt hết mấy cái lũ ông. Bây giờ gặp Danh Xô ra đây, mai là còn ông để hút độc. Nhưng xong rồi có lẽ ông cũng đốt mà thôi. Tấn lại giải thích cho Tâm hiểu về cơ chế chữa độc cứu Danh Xô. Nguyên do vì ông đốt sống này chuyên đi hút độc, cho nên nọc của nó dự mang độc. Nhưng chính tụi nó cũng là nhân tố hút đi các chất độc khác. Tụi ông này hút nhựa trong các loại cây, trái, hoa có độc tố từ vừa đến cao. Thậm chí có thể cho ăn bằng cách quăng vô lu các loại rắn, bò cạp hay bất cứ con gì có độc. Nuôi thì dễ, nhưng để tụi này chịu hút độc ra thì phải làm cho ông tưởng lầm cái vật được hút độc kia là nguồn thức ăn. Có hai bước. Một là làm cho vật kia hấp hối. Vì Tấn có nói, ông này bản thân tụi nó rất nóng. Trong điều kiện bình thường, không có sự kích động của thầy nuôi ông, bọn chúng sợ thân nhiệt của vật sống. Bước thứ hai, sau khi để vật kia hạ thân nhiệt, là phải làm cho độc trải đều trên diện tích bề mặt, cũng như làm dậy lên mùi hương, còn gọi là da nở hoa. Khi đó ông chích nhẹ sẽ tìm thấy độc, sau đó chúng phát ra các tín hiệu kéo bầy tới hút. Theo Tấn tính toán, với kích thước của Danh Xô thì để bầy ông nhà anh hút hết được độc chắc tốn chừng tiếng rưỡi. Tâm ngạc nhiên. Sao dữ vậy? Lúc đó tụi em bị ông nó chích vô chừng 10 phút à, mà muốn hút ra phải tốn cả tiếng rưỡi hả? Ông không hiểu sao? Độc nó chui vô máu sẽ làm máu đó không xài được nữa. Vì bản thân một phần máu sẽ bị biến đổi trở thành độc luôn. Cho nên ban đầu lượng độc vô ít, nhưng mà sau cả ngày như vậy á, thì bây giờ người ống toàn là độc không à. Hút trà lâu thấy bà luôn đó. Tâm nghe giải thích thì gật gù giây lát. Tấn ngưng chừng 2-3 phút mới nói tiếp. Khuya nay đó, hai đứa mình đem ống lên đỉnh núi, lén lén mới chào biên phòng, không thôi ăn biên bản liền chứ không chơi. Cỡ 10 giờ mình đi, leo tới đó cũng 11 giờ rồi. Trong lúc tôi cho da ông nở qua đó, thì ông lo canh cho tôi nha. Canh hả? Sợ biên phòng hay công an bắt vậy anh? Tấn thở dài, nhìn Tâm chăm chăm mấy giây rồi lắc đầu. Ông với chú Sô này chắc cũng là dân thầy bà, bộ phép các thứ. Vậy mà ra đây lại không biết cái hòn này ghê gớm cỡ nào sao? Cái này thì chưa. Anh nói em nghe chứ. Tấn ra bàn rót trà mời khách, mắt nhìn ra xa xăm. Phía biển đang điên cuồng xô vào bờ đá đối diện nhà anh, hàng dài con sóng nối tiếp nhau. Bọt tung trắng xóa như một tấm vải giăng ngược từ dưới biển lên. Tâm cảm giác được ông chủ nhà này cũng đang giằng xé trong lòng biết bao nhiêu chuyện, giống như con sóng kia vậy. Tấn nói bản thân anh ta được nghe kể lại từ thắng trái, đỉnh núi Hòn Tre này không có tầm thường. Mấy trăm năm nay nó được chôn cất rất nhiều người, đến nỗi họ đồn là dưới mỗi tảng đá của đỉnh núi là một cái hòm hay tấm chiếu, chiến bào quấn xác. Địa thế Vịnh Thái Lan nói chung và Vịnh Rạch Giá nói riêng hết sức đặc biệt, chính là thế hải địa. Nôm na mà nói thì có một trường phái phong thủy chuyên về trấn yểm, nhận thấy các hòn đảo này nằm như những ngôi mộ, nên nếu chôn hợp lý sẽ thu được những kết quả mong muốn khác nhau tùy đảo. Thực tế thì không ai muốn chôn mình lẻ loi ở một khu vực rộng lớn, thậm chí ngay cả nhà ở mà nằm mình ên dưới khu đồng trống, không có cây lớn xung quanh thì lâm vào thế hung, huống hộ gì là âm phận. Ở Vịnh Thái Lan, mà cụ thể là phần biển của Việt Nam, các đảo nằm tương đối gần nhau, tạo thành thế tương hỗ, không rơi vào cảnh cô độc. Gọi tương hỗ nghĩa là như thế nào? Là bốn hướng đều có đảo, cũng như sao trên trời, dù xoay vần như thế nào cũng thấy theo nhóm, theo chòm. Tâm đã nghe đến chuyện hải địa vì được nghe kể, tưởng đâu nó theo thế chòm sao là loại cao xa gì, thì ra là cái nghĩa địa trên biển. Tâm nhớ ra dòng họ của Tấn đã ở đảo này từ năm 45. Anh mới tò mò hỏi về tiểu đoàn Trà Mét. Quả nhiên Tấn có biết. Thời trước thì trên núi có binh đoàn ma quỷ, nhưng mà không phải là quỷ người Việt, mà chính là quỷ Tây. Khi Thắng Trái còn nhỏ, ông nói trên đảo cũng có vài chục hộ dân, cứ tối trời là không ai dám ra đường. Vào ngày mùng 2, 16 thì tiếng la ó, tiếng bắn súng đùng đùng trên đỉnh núi. Chuyện kể, ban đầu đồn lính quốc gia trực đài thông tin trên đó cũng tưởng bị du kích tấn công, tá quả bắn trả. Tuy nhiên giao tranh cả nửa tiếng, mà nhìn đằng trước thì toàn là rừng cây đen đặc. Đèn pha rồi cỡ nào cũng không nhìn thấy dáng người, ánh lửa gì. Bắn cỡ đó mà không có cả chớp lửa đầu nòng hay khói gì thì quá kỳ lạ. Gần tới nửa đêm thì có cả tiếng pháo, lính trong đồn nghe rất rõ nhiều người hô xung phong bằng tiếng Pháp. Tiếng pháo nổ vang trời, rất gần. Vậy mà lính trong đồn căng mắt ra coi thì ngoài kia vẫn chỉ có màn đêm tĩnh mịch. Tầm 1 giờ sáng thì ngưng. Đồn trưởng mới cử lính đi xem xét. Không chỉ riêng đỉnh núi mà cả Hòn Tre tuyệt nhiên không có vết tích gì cho thấy vừa có người tập kích đồn thông tin. Tay đồn trưởng bán tính bán nghi, nhưng hôm sau không gặp lại nữa, cho nên thôi. Chừng vài tháng mới lại bị một lần. Đồn trưởng đợi tiếng súng đang rác thì xông ra ngoài, coi một vòng, quả nhiên vẫn không thấy ai. Ông đi theo tiếng hô thì thấy bụi cỏ sau lưng lay động. Ông quay đầu lại nhìn thì thấy một trừng bóng người lướt tới, chỉ thấy dáng người không thấy mặt. Người trắng mờ như tấm vải mỏng, cơ thể lắc lư như con rối. Lũ ma này mặc đồ lính Pháp thời trước đệ nhị thế chiến, đang cầm súng mà xông tới. Chúng dày đặc như thác lũ, ào ào lướt tới, đi xuyên qua cả người đồn trưởng. Ông sợ quá ngất đi, tới gần sáng mới có lính đi tìm thấy ổng. Khi vừa tỉnh lại, ổng đã chạy luôn xuống núi, tìm tới nhà của Hóa Sụi, ba của Thắng Trái, để hỏi rõ sự tình. Từ đó đồn trưởng mới biết chuyện Abraham của tiểu đoàn Trà Mét chết một cách lạ kỳ. Hóa Sụi nói hai mươi mấy năm qua, cứ vài tháng thì hồn ma của Abraham dẫn đoàn quân của mình lại kéo đi quậy ầm ầm như thế. Cho nên tối trời, ngoại trừ những người cứng gan hay nặng vía mới dám đi ra ngoài đường. Tuy nhiên kêu lên núi lên rừng thì không ai dám đi hết. Vậy sao ông Thắng hay nhắc chuyện cao nhân ghé thăm rồi nhà bị cháy? Từ đó ngọn núi Hòn Tre này im ắng hơn rất nhiều. Tâm hỏi binh đoàn đó thường xuất hiện ở đâu, trên đỉnh núi còn chuyện gì nữa hay không. Tâm hỏi vậy, mục đích là đi tìm tiểu đoàn Tramet và Abraham, hoàn thành mục tiêu thu phục lại tiểu đoàn này, là món hàng mặc cả với Tiêu Nhi Đường để cứu hai đèn. Trước khi đi, chính danh có dặn cứ tìm ra chỗ của bọn họ, rồi ổng sẽ xuất hiện ở hòn tre, chậm nhất là vào sáng mốt. Tân nói: cái này tôi cũng không rành nữa. Hồi đó ông già tôi nghe kể là tụi lính đánh thuê đó ra đây dựng chốt ở trên núi, rồi ở im trong đó không có làm gì hết, nên cũng không rõ mục đích tụi nó ra làm gì. Tấn coi đồng hồ rồi nói: trưa rồi, để tôi dọn mâm cơm chay cho mấy người ăn. Xong rồi ông cứ nằm bên trái nhà ngủ nghỉ gì đi. Sập tối tôi kêu dậy chuẩn bị. Lát tôi ra chợ mua thêm đồ dụ ông. Tấn đứng dậy, đi vào trong dọn mâm cơm cho mọi người ăn. Thấy ông nhiệt tình quá, nên Tâm và Huyền Phát cũng ở lại. Tâm cùng với Huyền Phát dọn lại trái nhà, các ba lô lên nằm đỡ. Con Hào nằm dưới giường, cứ liếc mắt nhìn về cái hòm, thỉnh thoảng gầm gừ. Tâm thấy chán, nên gọi lại cho Tiên rủ đi dạo. Tuy nhiên sống yếu, gọi không được. Anh đành chợp mắt ngủ chút xíu. Tiếng mưa lầm rầm trên mái nhà, cùng với tiếng sóng biển đập vào bãi đá, dần dần đưa Tâm chìm vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi mưa tạt vào làm ướt hết một bên đùi, thì anh mới uể oải tỉnh dậy. Đập vào nhận thức mơ hồ của Tâm lúc đó là tiếng chó sủa. Khỏi nói cũng biết là con Hào nó đang sủa cái gì đó ở nhà sau. Tâm thấy đầu óc quay cuồng, vừa xỏ dép vô vừa la con chó im. Và nó im thật. Một trận gió lạnh thổi vô, mưa dừng đột ngột. Tâm thấy cái hòm lạnh lẽo với cái lư hương gần tắt, thì anh bước tới đốt thêm mấy cây. Tâm nhìn di ảnh, vẻ mặt của Thắng Trái hiện ra trên đó, có phần sợ hãi. Tâm đốt mấy cây đèn cầy trên giá, anh nghĩ thầm: nhà có ông con ác đạn thiệt chứ. Làm di ảnh cho ba ống mà không lựa tấm nào dễ nhìn chứ. Anh nhìn tới nhìn lui, không thấy Huyền Phát với Tấn đâu. Đinh ninh hai người họ đi chợ mua thêm đồ để chuẩn bị dụ ông. Tâm bước ra nhà sau, vừa đi vừa kêu con Hào. Kêu hoài không thấy nó sủa đáp lại, cũng không chạy ra. Nghi có chuyện chẳng lành, nên Tâm lấy điểm thước ra thủ sẵn. Bây giờ thì trên người anh đâu có thiếu đồ chơi, gặp gì cân nấy thôi. Tâm nhìn xuống cái ghế bốn, Danh Xô úp mặt xuống ngủ có vẻ rất ngon. Căn nhà bây giờ lạ quá, cảm giác lạnh lẽo và rộng hơn rất nhiều. Đi hoài không thấy tới nơi. Tâm vừa nhìn Danh Xô thì đôi mắt cảm thấy có bóng người đi vào trong buồng, dẫn ra nhà sau. Biết là có chuyện, Tâm càng trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh. Hành lang ra nhà sau tối thui, mùi ẩm mốc từ trong buồng bốc ra nồng nặc. Đó là hỗn hợp của nền đất pha lẫn với vách ván ép và rèm nhựa. Tâm thấy cửa thông ra nhà sau, anh bước tới đẩy vô thì thấy căn bếp. Bếp này sao nhìn giống bếp nhà hai đèn dễ sợ. Cũng có cái tủ chén, cái bếp củi, một bên là vách treo nồi niêu son chảo. Anh nhìn xuống góc thì thấy con Hào đang chồm lên một cái nồi bự, cái loại để nấu bánh tét. Con Hào quay lưng với anh, nó nhìn chằm chằm vô cái nồi rồi sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa nghe pha lẫn giữa sợ hãi và đau đớn. Tâm nghĩ thầm trong đầu: bà mẹ, có khi nào có cái đậu ai nằm trong đó không trời. Tâm hít một hơi thật sâu rồi bước tới, đưa mắt nhìn vô trong thì thấy cái nồi trống trơn, sạch sẽ. Con Hào vẫn còn sủa hăng quá. Anh cúi xuống vuốt đầu nó, định nói gì đó thì thấy tai mình nhức nhức, da gà nổi cục cục lên. Tâm nhìn xuống con chó, cái mặt của nó đã bị thay thế bằng mặt của Thắng Trái. Cái miệng của ông vừa sủa mà vừa nói: sập tới mày rồi con. Tâm hét lên một tiếng, cơ thể anh ngã nhào, đầu óc quay cuồng. Tâm té xuống đất đào điếng. Tiếng chó sủa lại vang lên, lần này chân thực hơn, kéo Tâm về hiện tại. Anh biết là mình vừa mơ thấy ác mộng. Tâm bình tĩnh hít thở. Lát sau con hao lại gần, liếm vào mặt vào cổ. Anh mới tin là mình đã tỉnh. Mẹ nó, mơ gì mà cái mặt cha Thắng thấy ghê quá. Tâm tỉnh dậy, mò lại lên giường, nằm co ro vì lạnh. Cái lạnh và sự ảm đạm làm cho anh thấy làm biếng. Chỉ muốn lấy áo khoác đắp lên mà ngủ tiếp, đợi tối cổng danh sâu lên núi cho ông hút độc thôi. Chợt anh thấy tấm vải rung lên trong ba lô. Sực nhớ tới bà Trâm, anh nghĩ giờ hay có vài thứ cần hỏi. Vừa cầm lên thì anh bị kéo vào thế giới của Quế Trâm. Tuy nhiên có kinh nghiệm cho nên đỡ sốc hơn trước. Tâm chưa kịp chào hỏi thì Quế Trâm mở lời. Cái con Cúc Tinh đi chung với mày á, làm tao sợ quá. Có chuyện gì sao bà? Lần sau á, nhớ để nó xa xa là được. Hồi nãy đang nói chuyện với mày mà chỉ vì nó chụp tay một cái đã kéo mày ra được. Nó mạnh thấy sợ. Ủa, bà cũng là lỗ băng tử mà sợ Cúc Tinh hả? Tao bây giờ chỉ là cái bóng của người chết. Con ếch con nhái tao còn sợ, huống hồ gì Cúc Tinh. Rồi, có gì bà cứ cho tôi hay, tôi sẽ làm theo y như vậy. Mà lần trước đang nói về việc chân giới muốn bắt Đăng Chi sư tổ, mới cử ông Độ Độ gì đó đi, rồi sau đó mới nhờ tới tụi tiểu đoàn trăm mét, rồi sau đó bị gì mà tụi nó kéo ra đảo này vậy bà? Thì tao có kể đó, người làm ra cái thuật giam giữ linh hồn của bãi âm tướng là tổ tiên của thằng Araham, tiểu đoàn trưởng. Thế nên khi thằng đó bị già đi, nó sợ quá, nó định dùng tà thuật để kéo dài tuổi thọ. Cách dân gian mà nó chọn theo truyền thống của Mét Giai, tổ tiên nó đó, là lấy linh hồn của ma quỷ đắp vào phần linh hồn bị chết cho già đi. Quế Trầm nói, nôm na thì cái hắn muốn là trở thành quỷ sống để được bất tử. Tuy nhiên quá trình hút hồn toàn bộ xác chết của hòn tre làm cho hắn chết sớm hơn. Trước đó, hắn gom hết thải cả mấy chục ngàn ngôi mộ quanh núi về một cái động chôn tập thể. Cái lối vô động đó cũng chính là cái chỗ mà Ngọc Thể đã chôn cái khạp chứa linh hồn tiểu đoàn trăm mét. Quan trọng hơn nữa, Abraham chọn chỗ đó là vì cái lối vô động là ngôi mộ của Phi Mã Thông. Tức là hiện giờ, cái khạp chôn tiểu đoàn trăm mét nằm trên động chôn tập thể mà Abraham làm ra. Cái động này lại nằm trên mộ của tướng Sim. Sở dĩ Abraham muốn gom mộ vô đó là vì tính ăn mấy ngàn xác chết xong mới có sức ăn Phi Mã Thông. Ai dè hắn chết trước? Tâm hỏi. Vậy còn đảo này có gì đặc biệt trong cái thế hải địa không? Quế Trâm chưa kịp trả lời thì bà ngước lên rồi hét một tiếng thật lớn. Tâm bị huyền phát đánh thức thêm một lần nữa. Tâm giật mình làm rơi tấm vải ra. Anh có chút bực mình, định chửi huyền phát câu gì đó, nhưng anh sợ ảnh hưởng tới Quế Trâm nên lại thôi. Bà làm gì mà kéo tôi giật mình hoài vậy? Mày trong đầu làm gì? Nãy giờ mớ hay gì mà lãi nhãi nữa rồi? Tâm lờ đi. Anh hỏi Tấn đi đâu rồi. Nhà cửa vắng lặng y như giấc mơ ban nãy, khiến cho anh có chút e dè. Ông đi ra chợ mua đồ cần thiết để tối đi với mày lên núi đó. Tâm chặt lưỡi. Anh thấy trời cũng hết mưa, liền nói. Vậy thôi, giờ chắc tôi chạy lên núi, coi đường đi nước bước sau để tối dễ tính. Bà ở đây coi nhà với con Hao nghe. Lên đó đi ngang đồn biên phòng, có nó theo không có tiện. Tâm bỏ ra ngoài. Huyền Phát cầm tấm vải lên, vừa căng ra coi được một phần thì vẻ mặt biến sắc. Tâm thực ra là muốn tìm chỗ kín đáo vắng mặt Huyền Phát để gặp lại Quế Trâm, nên vừa ra khỏi nhà đã thò tay vào túi quần lấy tấm vải. Túi trống không, anh mới sực nhớ ra lúc nãy giật mình làm rớt nó trên giường. Tâm từ ngoài chạy vô, vươn tay chụp lấy tấm vải mà Huyền Phát đang cầm, chắc vào áo. Huyền Phát hỏi: "Ai vẽ cái đó gì?" Tâm nói: "Ai biết." Rồi anh tiếp tục chạy lên núi. Huyền Phát đứng trong nhà hồi lâu, trong đầu cứ ngẫm nghĩ. Nó vẽ cái hình đó trong tấm vải làm gì vậy trời? Huyền Phát nhìn theo bóng lưng của Tâm dần khuất theo con đường ngoằn ngoèo lên núi, mà trong lòng bả cũng dấy lên vô chừng câu hỏi. Rốt cuộc thứ hình vẽ tiên tử vừa nhìn lúc nãy là cái gì? Con Hào đang nằm im một góc, liếc mắt nhìn Tâm. Nó không sủa, không chạy theo, cảm giác như nó đang nhìn một người lạ đi ngang qua nhà vậy. Huyền Phát nựng con chó, nói như thì thầm với chính mình: "Chắc nó biết nó đang làm gì mà ha." Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Lỗ Ban Sát Thước, thiên 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 11 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.